Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 508. Trước đó chưa từng có cảm giác. Trần Vũ tâm lý rất rõ. Đột phá tu vi sung sướng. Mặc dù không có thể nghiệm qua, nhưng hắn có tiền có hệ thống. Tùy tiện xài ít tiền là có thể thể nghiệm một lần. Tốn thêm ít tiền nạp là có thể một mực thoải mái đi xuống. Nhân dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Thành tựu đại đạo xa xa khó vời. Tự mình tu luyện một lần cũng không tệ. Nếu như chuyện gì đều dùng tiền giải quyết, động một chút là nạp, hắn sớm muộn cũng sẽ không có chuyện gì làm. Vô hạn nạp hệ thống quá huyền diệu rồi. So với cực phẩm hỗn độn chí bảo còn thần kỳ hơn. Chẳng lẽ vô hạn nạp hệ thống cấp bậc vượt qua cực phẩm hỗn độn chí bảo? Chẳng lẽ nó là đại đạo thiên tôn luyện chế? Như thế một cái ý niệm trong đầu lưu truyền, Trần Vũ càng phát giác đại đạo thiên tôn sâu không lường được. Ngày hôm nay, thực lực của hắn sánh bằng thánh tôn cấp cực hạn, ngay cả là cực phẩm hỗn độn chí bảo, hắn cũng có thể dòm ra hơn nửa huyền cơ. Duy chỉ có đối mặt vô hạn nạp hệ thống, hắn như cũ không nhìn ra chút nào đầu mối. Lắc đầu một cái, sung mãn xuống trong lòng nghĩ bậy. Trần Vũ nằm ở trên giường buồn ngủ một chút. Sáng sớm hôm sau, hắn đi tới diễn võ trường, nhìn một chút ngã trái ngã phải, châu đầu ghé tai cung tiễn thủ, trầm giọng quát lên: "Tất cả yên lặng cho ta, toàn bộ đứng ngay ngắn. Ai nói nữa, buổi trưa không cho phép ăn cơm." Trăm tên trong lòng cung tiễn thủ cả kinh, nhất thời ngậm miệng không nói. Thân là một cái cung tiễn thủ, nếu như chưa đủ lực lượng, nhiều lắm là bắn ra mấy mũi tên. Lực cánh tay chưa đủ, không kéo ra dây cung. Chỉ lực chưa đủ, giống vậy không mở được cung. Nếu muốn trở thành thần tiễn thủ, thì phải trước nắm giữ cùng với xứng đôi lực lượng. Trần Vũ nói mấy câu sau, sẽ để cho một đám cung tiễn thủ tập chống đẩy hít đất. Mãnh Hổ Sơn cung tiễn thủ, toàn bộ đều là tam lưu võ giả. Lực lượng so với người bình thường mạnh rất nhiều. Vì thế, Trần Vũ gọi tới vài tên thủ hạ, để cho bọn họ đưa đến 100 túi lương thực, đặt ở những thứ kia trên người cung tiễn thủ. Không tới mấy phút, đại đa số cung tiễn thủ liền thở hồng hộc, còn có mấy cái mồ hôi như mưa rơi. "Đại Biêu, ngươi xem bọn họ, mỗi lần làm 300 cái, buổi sáng làm 5 lần, ai làm không xong, buổi trưa không cho phép ăn thịt, buổi chiều cũng làm 5 lần, không có làm xong nhân, giống vậy không có thịt ăn." Trần Vũ nói, "Đúng quân sư." Lưu Đại Biêu gật đầu thắng được, đi trưng cất rượu xưởng nhìn một chút. Trần Vũ lại đi nói nhìn một chút, trở về phòng bên trong, hắn bắt đầu tu luyện ngọn lửa công, tiêu tiền sung mãn quá giá trị. Hắn lúc thời điểm tu luyện, căn cốt cùng mộ tính cũng chỉ có một chút, kinh mạch huyệt vị cũng như người thường. Nhìn mấy lần ngọn lửa công, Trần Vũ y theo giáo họa hồ lô luyện, theo công pháp vận chuyển, hơn nửa giờ sau, hắn nhận ra được khí cảm. Mấy chu thiên sau đó, hắn luyện ra khí tức, hết sức chăm chú hắn, lần lượt tu luyện ngọn lửa công, thật giống như có chút không hợp với lẽ thường. Người bình thường tu luyện mấy chu thiên, sẽ thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, thậm chí tổn thương kinh mạch, ta cường độ thân thể quá cao. Một mực tu luyện tới tinh thần hủy diệt, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại mua cho mình rồi mấy cái nạp phần món ăn. Từng tia khí tức dọc theo kinh mạch và huyệt vị tạt qua. Sảng khoái cảm giác trải rộng toàn thân, vận chuyển khí tức mấy chu thiên sau. Kinh mạch căng đau cảm giác sau đó truyền tới. Này mới đúng mà. Mỗi ngày tu luyện mấy chu thiên, vừa vặn cùng người bình thường tương đối. Dừng lại ngọn lửa công, Trần Vũ lật xem một lượt như bóng với hình, tương đối có thành tựu luyện, Không đúng, bước này đi quá nhanh. Đặt chân địa phương cũng lệch rồi mấy phần. Luyện một trận như bóng với hình. Hắn lại dựa theo điệp lãng quyền. Một lần lại một khắp luyện hơn nửa giờ. Tu luyện lúc chọn công pháp sau khi. Ta giống như một người bình thường. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Đến đây sau đó, Trần Vũ sáng sớm cùng lúc hoàng hôn, tĩnh tâm tu luyện ngọn lửa công, buổi sáng huấn luyện cung tiễn thủ, sau đó tu luyện điệp lãng quyền cùng như bóng với hình. Buổi chiều thị sát nói cùng Trưng cất rượu sưởng, ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trần Mãnh xuất ra một cái trái cây, cười nói, quân sư, ngươi xem đây là cái gì? Chu quả, Trần Vũ tỏa sáng hai mắt nói, đóng vai người bình thường hắn, nếu có thể luyện hóa một viên 10 năm chu quả, tu vi sẽ đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Không sai, trên tay ta chu quả, niên đại chỉ có 10 năm, đối hậu thiên cảnh giới không có hiệu quả, nhưng cũng là hiếm có bảo vật. Trần Mãnh sau khi nói xong, đem trong tay chu quả thảy qua. 10 năm chu quả có thể nhường cho người bình thường đột phá đến hậu thiên cảnh giới. 100 năm chu quả có thể nhường cho hậu thiên vũ giả đi đến tiên thiên cảnh giới. 1000 năm chu quả có thể nhường cho tiên thiên vũ giả trở thành tông sư. 1000 năm chu quả trên đời khó tìm. 100 năm chu quả ít lại càng ít. 10 năm chu quả cũng là vật chân quý. Đa tạ đại đương gia. Trần Vũ cười nói một tiếng cảm ơn. Quân sư, đối đãi ngươi đột phá đến ngày hôm sau, chính là chúng ta Mãnh Hổ Sơn 6 đương gia. Trần Mãnh cười nói, phải. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, nắm chu quả rời đi, trở về phòng bên trong. Hắn ăn một miếng xuống chu quả, ôn hòa năng lượng lan tràn toàn thân, ngưng thần tĩnh khí hắn, không ngừng vận chuyển ngọn lửa công. Lợi dụng chu quả năng lượng xuyên qua kinh mạch, đả thông 3 cái kinh mạch, nội lực thông suốt, ta đã là ngày hôm sau giai đoạn trước cảnh giới võ giả. Thân thể con người 360 cái huyệt vị, tổng cộng có 12.9600 cái kinh mạch. Đả thông 3 cái kinh mạch, chính là ngày hôm sau giai đoạn trước, nếu đem toàn bộ kinh mạch quán thông, lại vừa là loại cảnh giới nào? Sâu xuyên thiên địa nhị cầu, lĩnh ngộ nào đó chân ý, chính là người người hướng tới tiên thiên cảnh giới. Nếu đem toàn bộ kinh mạch và huyệt vị cũng đả thông, có lẽ trở tay là có thể đấm phát chết luôn tiên thiên. Nghĩ như sóng chiều bên dưới, Trần Vũ ngự sử nội lực, biến thành tốc độ cao xoay tròn hình cái khoan, vốn là bền chắc không thể gãy bình chướng. Bị hắn dễ như trở bàn tay xuyên qua, nội lực tăng nhiều cảm giác, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Trước tiêu tiền nạp, đột phá cảnh giới thời điểm, cảm giác tuyệt vời trong nháy mắt rồi biến mất. Bây giờ tự mình tu luyện, khó mà mô tả vô cùng thoải mái. Ước chừng duy trì vài chục phút, giống vậy đều là đột phá. Chỉ vì một cái khó khăn, không có một người độ khó. Đem cảm giác có khác biệt trời vực, liên tiếp đả thông 9 huyệt vị, 36 cái kinh mạch, tinh thần mệt mỏi Trần Vũ, bất đắc dĩ ngừng lại, thực lực bản thân tuy mạnh, nhưng sung mãn trả tiền sau đó, thực lực của hắn cùng võ giả bình thường tương đối, nếu không phải bằng vào tốc độ cao xoay tròn hình cái khoan nội lực, y theo 10 năm chu quả năng lượng, hắn nhiều nhất đã thông 4-5 cái kinh mạch. Không trách nhiều người như vậy nói. Kiến thức chính là tài sản. Nhân xấu xí thì phải đọc nhiều thư. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Kiếp trước giới võ giả. Làm thế nào biết tốc độ cao lưỡi khoan ảo diệu. 99% võ giả đánh thông kinh mạch cùng huyệt vị. Đều là dựa vào một cổ man kính. Sử dụng nội lực xông ngang đánh thẳng. Thường xuyên có người kinh mạch bị tổn thương, cũng còn khá ta rõ ràng toàn bộ kinh mạch và huyệt. Vị trí, nếu không, chỉ là tìm tới kinh mạch và huyệt vị cụ thể vị trí. Liền muốn lãng phí không ít tâm tư thần. đóng vai một cái chân chính người bình thường, thật sự là quá khó khăn. Lúc thời điểm tu luyện, ngộ tính cùng căn cốt giống như người thường, nhưng hắn trí nhớ lại không có giảm bớt phân hào. Đủ loại kiến thức liên tục không ngừng xuất hiện trong đầu, làm ít công to dễ như trở bàn tay. Có chút lấy được Trần Vũ, dứt khoát đứng lên, nhàn nhã dạo bước đi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.